Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1764, cải biến lộ tuyến. Lá cây sàn xà thanh âm ở bên tai vang lên, Tiền Thương Nhất mở mắt ra, phát hiện chính mình nửa ngồi trên mặt đất, tay phải nắm chặt tinh thần đèn lồng. Đây chính là hắn tiến vào mộng cảnh thế giới phía trước tư thế. Tinh thần đèn lồng bên trong tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ. Hắc vụ không ngừng lan lộn, từ đầu đến cuối duy trì tại Tiền Thương Nhất thân thể phụ cận. Giống như vòng bảo hộ bình thường, đem hắn bao vây ở trong đó. Tiền Thương Nhất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, một phương diện tìm kiếm đồng bạn thân ảnh, đồng thời cũng quan sát cảnh vật chung quanh, làm tốt sắp đến chiến đấu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái thô to trên nhánh cây. Nhánh cây đường kính gần 2 mét. Cách đó không xa, đồng dạng phẩm chất nhánh cây ngổn ngang lộn xộn lớn lên. Nhánh cây mũi nhọn, cành lá rậm rạp, to lớn hình trứng lá cây tụ tập thành một đám. Giống như nặng nề vách tường, đem tầm mắt che chắn. Nơi này là rừng rậm u ám cửa ra vào. Hắn nhớ tới rời đi mộng cảnh phía trước Thiên Giang Nguyệt nói. Thiên Giang Nguyệt khẳng định như vậy, chỉ sợ là địa ngục điện ảnh nói cho hắn biết. Ta nhớ được ta tiến vào mộng cảnh thời điểm, Tiểu Toàn Phong cùng ta cùng nhau, bất quá bây giờ không nhìn thấy hắn. Nhìn như vậy đến, những người khác cũng là phân tán tình trạng. Tin tức tốt duy nhất là, cáo giới hội chỉ sợ cũng đồng dạng. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên, ánh mắt theo giao thoa nhánh cây cùng trong lá cây xuyên qua. Rơi ở bầu trời bên trên, nhưng mà vốn hẳn nên không có vật gì bầu trời, lại là một mảnh xanh biếc rừng rậm. Hắn di chuyển ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, kết quả giống nhau, vô luận là trên trời còn là dưới mặt đất, có thể nhìn thấy cảnh vật chỉ có rừng cây. Đi lên trước nhìn xem. Tiền Thương Nhất nhíu mày, tìm kiếm có thể leo lên lộ tuyến, bởi vì rời đi mộng cảnh thế giới quan hệ, trang bị cùng đặc thù đạo cụ đều có thể sử dụng. Hắn cũng có thể sử dụng nhị đoạn nhảy. Trừ cái đó ra, từ ngoại lực ban cho kỹ năng, cũng có thể tự do sử dụng. Tỉ như cổ lão ngưng thị. Rất nhanh, hắn tìm tới một đầu có thể được lộ tuyến. Hướng lên trên phương đi đến. Bất quá, vẫn chưa giải trừ tinh thần đèn lồng hiệu quả. Chính như rời đi mộng cảnh phía trước ngắn gọn thảo luận. Bởi vì tin tức chênh lệch quan hệ, lại thêm ô hữu ích kỷ đến cực hạn tính cách. Chỉ cần hắn không xuất hiện, ô hữu liền không thể không đề phòng hắn. Dù sao, ở trong mơ, ô hữu bị giết một lần. Tư, tư tư, kỳ lạ dòng điện âm thanh trong đầu vang lên. Sau đó, thanh âm ổn định lại. Nhắc nhở, bởi vì cáo giới hội cưỡng ép sửa chữa lộ tuyến, tạo thành điện ảnh diễn xuất mất khống chế. Trước mắt, lộ tuyến đã sửa chữa phục hồi. Diễn viên có thể thông qua rừng rậm u ám lối ra đi tới mới nhất tiến độ. Bởi vì tình huống đặc thù, không tại hạn định diễn viên một mình tiến tới, mà là dùng chung lộ tuyến. Mong hiểu rõ, con đường mới tuyến cũng không duy nhất. Mặt khác phần sau toàn bộ không tại cung cấp trạm trung chuyển phục vụ. Mặt khác, rời đi rừng rậm u ám chỉ sẽ sửa chữa phục hồi một lần thương thế. Làm đối cáo giới hội trừng phạt, hủy bỏ sở hữu diễn viên vị trí tin tức cung cấp, giết chết cáo giới hội thủ lĩnh ban thưởng thêm vào, sắp cung cấp rừng rậm u ám địa điểm lối ra tin tức. 3 giờ sau mở ra con đường thứ nhất tuyến cửa ra vào, lối ra duy trì thời gian vì 15 phút đồng hồ. Thỉnh nắm chặt thời gian, địa ngục đường về đoàn đội dành riêng tin tức như sau. Vẫn có diễn viên tại mộng cảnh thế giới bên trong, khiến cho giả niên công kích hoặc rời đi mộng thụ, có thể tỉnh lại mặt khác diễn viên. Chú ý, rừng rậm u ám lối ra cũng không phải là chỉ có diễn viên. Xin cẩn thận tránh né. Liên tiếp lời nói giống như tin tức oanh tạc truyền đến. Dù cho không có nhìn kỹ nội dung, cũng có thể nhường người cảm nhận được địa ngục điện ảnh nôn nóng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Vừa rồi hắn đối xung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên cần đi trước dò xét một phen. Nhưng bây giờ, có địa ngục điện ảnh cung cấp tin tức mới. hiển nhiên không cần thiết lại mạo hiểm. Chỉ ít có lý rõ ràng địa ngục điện ảnh tin tức phía trước. Trước tiên có thể hoãn một chút. Đầu thứ nhất, dùng chung lộ tuyến. Tiền thương nhất nhìn một chút rộng lớn hình trứng lá cây. Đi tới, mặc dù hắn hiện tại có tinh thần đèn lồng bảo hộ. Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ trắng trợn đứng tại rộng lớn trên nhánh cây suy nghĩ vấn đề. Nguyên lai là một người một con đường. Dù cho ta cùng ưng nhãn bởi vì địa ngục điện ảnh an bài mà đi tới cùng một cái thế giới. Cuối cùng cũng không thể không dựa theo mỗi người lộ tuyến tiếp tục đi tới. Hiện tại, đi qua cáo giới hội quấy nhiễu. Địa ngục điện ảnh không thể không an bài dùng chung lộ tuyến. Chỉ sợ là về thời gian quan hệ. Tiền thương nhất không có quên bộ phim này tên Trung Yên Chi Địa. Cũng không có quên bọn họ nhiệm vụ. Làm diễn viên, bọn họ một phương diện cần cung cấp đặc sắc phim ảnh vì địa ngục điện ảnh mang đến giá trị buôn bán. Một phương diện khác, làm nhân loại, bọn họ còn cần thăm dò một đầu hoặc là mấy cái bí ẩn lộ tuyến thông hướng Trung Yên Chi Địa. Chỉ sợ là bởi vì cáo giới hội cách làm trì hoãn lượng lớn thời gian. Hơn nữa, đem còn sót lại diễn viên toàn bộ kéo đến rừng rậm u ám. Lại cho nhập mộng cảnh thế giới. Thành thế lớn như vậy, cũng có thể đưa tới Trung Yên Chi Địa chú ý. Dù sao, tại bộ phim này trước khi bắt đầu, địa ngục điện ảnh liền nhắc nhở qua sẽ có thể sẽ lọt vào Trung Yên Chi Địa công kích. Cho nên, đem mỗi tên diễn viên một đầu đơn độc lộ tuyến đổi thành cộng đồng lộ tuyến. Có thể là bởi vì thời gian còn lại đã không nhiều. Hắn đi đến to lớn lá cây bên cạnh, vây quanh mặt bên về sau. Thông qua hai mảnh lá cây trong lúc đó khe hở nhìn vào bên trong. Đây là một cái phát hiện đưa tới tiền thương nhất chú ý. Lá cây quay chung quanh khu vực trung tâm, cũng chính là nhánh cây mũi nhọn, có một cái đường kính tại chừng 1 mét hốc cây. Trong hốc cây tản ra yếu ớt bạch quang, bởi vì độ sáng quá thấp, cho nên đến gần về sau mới có thể thấy rõ. Hắn đi đến hốc cây một bên, thò đầu ra, nhìn về phía trong hốc cây, yếu ớt bạch quang dưới. Loáng thoáng có thể thấy được lá cây cùng thân cành, bất quá cũng không rõ ràng. Giống như che một tầng sương mù. Hắn thu hồi đầu, nhìn một chút hai bên lá cây. Tiếp theo đưa tay kéo xuống đại khái cánh tay dài phiến lá. Sau đó quay người ném vào hốc cây bên trong. Lá cây lăn lộn rơi vào trong hốc cây. Bị bạch quang dần dần thôn phệ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình không chậm trễ chút nào độn. Tựa hồ sâu không thấy đáy. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Suy nghĩ 2 giây về sau. Nhìn về phía xung quanh, bỗng nhiên, hắn phát hiện bên phải phía trên cách đó không xa, có một mảnh không hoàn chỉnh lá rụng chính chậm rãi rơi xuống. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, dọc theo lá rụng rơi xuống phương hướng tìm đi, rất nhanh, tìm tới mặt khác một cái nhánh cây mũi nhọn chỗ đồng dạng bị lá cây vây quanh, thấy không rõ nội bộ tình hình. Chờ một chút, giả thiết tình huống bên kia cũng giống vậy. Có phải hay không mang ý nghĩa hai cái lỗ là liên thông? Nói đến đây, hắn lại xé một mảnh lá cây. Cố ý tốn mấy giây xử lý thành hình tam giác. Về sau ném vào trong động. Lần này, hắn cấp tốc quay đầu. Nhìn chằm chằm vừa rồi tìm kiếm được một khác đám lá cây. Trong tầm mắt, một mảnh nhỏ lá cây từ đó lăn lộn rơi xuống. Miếng lá cây này hình dạng chính là hình tam giác. Quả nhiên. Tiền thương nhất nhìn xem hốc cây, biểu lộ nghiêm túc, liên hệ địa ngục điện ảnh một đầu cuối cùng tin tức. Rừng rậm u ám lối ra cũng không phải là chỉ có diễn viên. Chỉ sợ, cái này lẫn nhau liên thông hốc cây, chính là không biết tên sinh vật dùng để di chuyển nhanh chóng thông đạo. Dòng máu lạc hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.